tu ra tu samma sambuddhassa đệ tử xin nghiêng thân khẩu ý làm đệ tán dương ân đức tam bảo đức phật giáo pháp và chư tăng. Đức Phật là đấng toàn tri diệu giác vô lượng từ bi trí tuệ viên mãn, ngài để bẻ gãy tánh xa sanh tử luân hồi để đoạn tận thông minh và phiền não, là thầy của chư thiên và nhân loại pháp bảo, là những phương linh diệu của công năng chữa lành những căn bệnh phiền não của chúng sanh. Những ai thực hành theo pháp bảo sẽ được lợi ích đời này lẫn tương lai. Tăng bảo chúng đệ tử Thế Tôn của ngài thừa hành theo chánh giáo. Các ngài là mô phạm của quần sanh, là phúc điền của chư thiên và nhân loại, do nhờ tánh dương ân đức tam bảo các món tóc có phần phúc nào có sanh, xin chỉ điểm đến cho toàn thể hội chúng nhân dân luôn luôn được an vui. Nam mô bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sa thuốc, sa thuốc, sa thuốc. Tối nay tiếp tục chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm siêu thế. Thì trong thời gian qua chúng ta đã tìm hiểu xong về cái phần tâm hiệp thế Lokiya Citta. Thì tâm hiệp thế thì chúng ta thấy rằng gồm có 81 thứ. Thứ nhất là 54 tâm dục giới mà chúng ta đã tìm hiểu qua, và thứ hai là 15 tâm sắc giới, và thứ ba là 12 tâm vô sắc giới. Thì tất cả những cái tâm này được gọi là tâm hiệp thế, vì những tâm này chỉ bất cảnh trong đời mà, cho nên được gọi là tâm hiệp thế. Và hôm nay mình sẽ tìm hiểu tiếp theo về những cái tâm siêu thế. Thì tâm siêu thế gồm có 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì cái từ gọi là Lokuttara Citta Loka, nghĩa là thế gian. Uttara gọi là vượt qua, Citta gọi là tâm. Lokuttara Citta tức là những tâm nào vượt khỏi thế gian thì những tâm đó được gọi là tâm siêu thế. Thì ở đây đó, chúng ta phải hiểu rằng những cái tâm siêu thế này đó, thì thật sự cũng là thức uẩn. Ngày bây giờ mình đứng trong nhà thì mà chúng ta nhìn ra bên ngoài thì như thế nào cũng vậy. Tuy là những cái tâm siêu thế này nó cũng là thức uẩn, nhưng mà biết cảnh ngoài thế gian nó lấy biết bàn làm đối tượng. Còn những cái tâm khác như là tâm dục giới, tâm sắc giới hay là tâm vô sắc giới, nó chỉ biết cảnh trong đời. Cho nên những cái tâm hiện thế thì những tâm này đó, để chúng ta phải hiểu rằng nó không được gọi là cái tâm siêu thế. Thì hôm nay á, chúng ta chỉ tìm hiểu về tâm sơ đạo thôi. Thì trước khi tìm hiểu về tâm sơ đạo đó, thì chúng ta cũng tìm hiểu qua từ cái chi pháp trong 20 tâm đạo và 20 tâm quả. Thì tâm đạo chúng ta thấy rằng á, thật sự ra chỉ có bốn thôi. Sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Nhưng mà tại sao có 20 tâm đạo thì một lát nữa sư sẽ phân tích. Còn tâm quả thật sự ra nó cũng chỉ bốn tâm thôi. Tâm sơ quả, tâm nhị quả, tâm tam quả và tâm tứ quả. Nếu chúng ta nói hẹp, chúng ta chỉ nói rằng là chúng ta phải hiểu rằng chỉ có 8 tâm siêu thế thôi. Nhưng mà do cái quy trình tu tập của mỗi chúng sanh có sự khác biệt, cho nên nó thành tới 40 tâm siêu thế. Thì trong cái tâm đạo á, chúng ta thấy là cái nhóm thứ nhất gọi là tâm sơ đạo, thì nó gồm có 5 thứ tâm. Thứ nhất là tâm sơ đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm sơ đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm sơ đạo tam thiền, tâm thứ tư là tâm sơ đạo tứ thiền, và cái tâm thứ năm gọi là tâm sơ đạo ngũ thiền. Và tiếp theo cái nhóm thứ hai đó thì tâm nhị đạo chúng ta thấy gồm cũng có 5 thứ. Cái tâm thứ nhất gọi là tâm nhị đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm nhị đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm nhị đạo tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm nhị đạo tứ thiền, và cái tâm thứ năm là cái tâm nhị đạo nhưng mà ngũ thiền. Tiếp theo nữa là cái nhóm thứ ba đó, để cái tâm gọi là tam đạo. Tam đạo cũng gồm có năm thứ. Tâm thứ nhất gọi là tâm tam đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tam đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm tam đạo tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm tam đạo tứ thiền, và cái tâm thứ năm là tâm tam đạo ngũ thiền. Cái nhóm tiếp theo, cái nhóm thứ tư thì gồm cũng có năm thức tâm. Cái tâm thứ nhất là tâm tứ đạo sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm tứ đạo nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm tứ đạo tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm tứ đạo tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm tứ đạo ngũ thiền. Thì tâm đạo chúng ta thấy rằng gồm có 20 tâm đạo. Và tâm quả thì cũng gồm có 20 thứ tâm, cũng có bốn nhóm. Nhóm tâm gọi là quả thứ nhất thì chúng ta thấy rằng cũng gồm có bốn thứ, xin lỗi, có năm thứ tâm. Cái tâm thứ nhất gọi là tâm sơ quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm sơ quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm sơ quả tâm thiền, cái tâm thứ tư là tâm sơ quả tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm sơ quả ngũ thiền. Và cái nhóm tiếp theo đó, thì tâm quả, cái nhóm thứ hai gọi là cái nhóm gọi là tâm nhị quả. Nhị quả cũng gồm có năm thứ tâm. Cái tâm thứ nhất là tâm nhị quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm nhị quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm nhị quả tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm nhị quả tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm nhị quả ngũ thiền. Và tiếp theo cái nhóm thứ ba đó thì tâm tam quả, thì chúng ta thấy rồi cũng có năm thứ tâm. Tâm thứ nhất gọi là tâm tam quả sơ thiền, cái tâm thứ hai là tâm tam quả nhị thiền, tâm thứ ba là tâm tam quả tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm tam quả tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm tam quả ngũ thiền. Và cái nhóm tiếp theo là cái nhóm tứ quả, thì cũng gồm có năm thứ tâm. Tâm thứ nhất gọi là tâm tứ quả sơ thiền, cái tâm thứ hai gọi là tâm tứ quả nhị thiền, cái tâm thứ ba là tâm tứ quả tam thiền, cái tâm thứ tư là tâm tứ quả tứ thiền, và tâm thứ năm là tâm tứ quả ngũ thiền. Thì chúng ta cộng hai cái thứ tâm này lại thì tâm đạo gồm có 20 tâm và tâm quả gồm có 20 tâm, tổng cộng là có 40 tâm sự thế. Và bây giờ sư sẽ trình bày, sư sẽ giải thích từng tự. Thì hôm nay mình chỉ tìm hiểu về cái tâm gọi là sơ đạo thôi. Thì tâm sơ đạo chúng ta thấy gồm có năm thứ, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu về năm tâm sơ đạo này. Rồi kỳ tới chúng ta sẽ tìm hiểu về những cái tâm tiếp theo. Thì chúng ta tu tập thì mục tiêu chúng ta là để đạt đến đạo quả. Ngày nào chúng ta đạt được đạo quả thì cái ngày đó chúng ta sẽ được hạnh phúc, chúng ta sẽ được an vui. Thì cái tâm sơ đạo thì gồm có năm thứ. Thì tâm sơ đạo còn được gọi là nhập lưu đạo, Sota, Bát Tí, Mất Giá. Thì cái từ gọi là mất giá đó, gọi là đạo, có nghĩa là gì? Là cái nhóm chung tập hợp của 8 yếu tố như là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Thì như vậy được gọi là đạo. Rồi cái từ gọi là mất căn gá gọi là chi đạo, tức là những cái chi phần của đạo, thì như vậy được gọi là chi đạo. Còn cái từ thứ ba gọi là mất gá chi tá gọi là tâm đạo, những tâm nào mà sanh khởi có tương ưng 8 chi đạo để diệt trừ phiền não, lấy Niết Bàn làm đối tượng, thì những cái tâm đó được gọi là tâm đạo. Đó là sự định nghĩa về cái tâm đạo. Thì tâm sơ đạo thật sự ra nó thì nó chỉ có một thôi. Mà tại sao chúng ta học đó, chúng ta thấy rằng trong vi diệu pháp có phân tích tới năm tâm sơ đạo. Thì theo cái sự tu tập của mỗi cá tánh, của mỗi chúng sinh trong cái quy trình tu tập đó, Thì mỗi chúng sanh có sự tu tập khác nhau để đạt đạo khác nhau. Cho nên chúng ta thấy rằng có năm cái tâm sơ đẳng. Thì đúng ra thì chỉ có một tâm sơ đẳng. Thì trong quy pháp có phân tích rằng có những chúng sanh mà họ tu tập thuần quán tính niệm xứ, mà những chúng sanh này không có đắc các tầng thiền như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Và những chúng sanh này họ chỉ dùng cái sát na định, họ phát triển chánh niệm, họ quan sát danh và sắc năm tổ uẩn này, thấy được vô thường khổ vô ngã, thì khi đó chúng sanh này mới nhàm chán đối với năm uẩn, và khi đó đắc được sơ đạo. Thì trong lúc này được gọi là sơ đạo sơ thiền. Vì sao những người mà họ tu lạc quán cũng được liệt kê là sơ đạo sơ thiền? Thì trong lúc mà những chúng sanh mà họ tu thần quán, thì trong lúc mà họ chánh niệm đến giai đoạn mà cái chánh niệm trở nên sắc bén và cái định của họ nó có sức mạnh, thì trong lúc đó chúng sanh này họ đắc đạo, thì trong lúc đó nó vẫn có năm cái chi thiền tương ứng với sơ thiền, đó là tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Cho nên những chúng sanh mà tu đạt quán khi mà đắc đạo quả thì trong lúc này đó cũng được gọi là sơ đạo sơ thiền. Đó là hạng người thứ nhất. Còn có những hạng người đó thì họ tu thiền chỉ, nhưng mà họ chỉ tu tập đạt đến cận định thôi, chứ không đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Chẳng hạn có một số chúng sanh thì họ sẽ dùng những cái đề mục mà Đức Thế Tôn này chỉ, chẳng hạn như những đề mục mà chỉ tu chỉ đạt đến cận định thôi, chẳng hạn như là niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, niệm thí, niệm thiên, niệm chết, niệm niết bàn, hay là niệm quán về tứ đại, hay là niệm về vật thực, quán tưởng về vật thực đó. Thì những cái đề mục này đó, nếu mà chúng ta tu tập thì chúng ta chỉ đạt đến cận định thôi, chứ chúng ta không có đắc được những cái định an chỉ như là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Thì khi mà những người mà họ đã đạt đến cận định rồi đó, họ lấy cái nền tảng của cận định, thì khi đó chúng sanh này mới quan sát về danh và sắc, hay là quan sát về cái trạng thái của cận định đó, mà chúng sanh này nó thấy rõ được cái bản chất vô thường khổ vô ngã của danh và sắc này, thì đó chúng sanh đã đạt được đạo quả, đạt được sơ đạo. Thì trong trường hợp này được gọi là sơ đạo sơ thiền. Thì trong lúc mà những người mà họ đạt đến cận định của thiền chỉ và họ đắc đạo, thì trong lúc này nó vẫn có năm cái chi thiền: tầm, tứ, hỷ, lạc và định. Cho nên những hạng người này cũng gom chung được gọi là sơ đạo sơ thiền. Rồi có những người á, họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền. Những chúng sanh này nó họ đắc được sơ thiền, họ mới lấy sơ thiền làm cái nền tảng, làm cái cơ sở. Và khi đó chúng sanh này mới xuất khỏi sơ thiền, họ quán những cái chi thiền á của sơ thiền, tầm, tứ, hỷ, lạc và định, hay là họ quán cái tâm thiền á. Bắt đầu cái họ thấy được các chi thiền là vô thường khổ vô ngã, hay là cái tâm thiền là vô thường khổ vô ngã, thì đó chúng sanh này nó đạt được sơ đạo. Thì những trường hợp này gọi là sơ đạo sơ thiền. Nó thì nãy giờ sẽ trình bày có ba hạng người rồi. Và tiếp tục có những chúng sanh đó, họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, nhưng mà chúng sanh này họ lại lấy cái nhị thiền làm cái thiền nền, tức là nền tảng đó. Họ lấy cái nhị thiền làm cái cơ sở, họ nhập vào nhị thiền, họ xuất ra khỏi nhị thiền, và chúng sanh này mới quan sát những cái chi thiền của nhị thiền tứ, hỷ, lạc và định, hay là quan sát về cái tâm của nhị thiền, và chúng sanh này mới thấy rõ được cái bản chất những cái tâm thiền hay là những chi thiền là vô thường khổ vô ngã, và chúng sanh này mới đạt được sơ đạo. Thì cái trường hợp này gọi là sơ đạo nhị thiền. Rồi có một số chúng sanh đó thì họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, là chúng sanh này họ mới lấy cái tam thiền làm cái nền tảng, làm cái cơ sở, là chúng sanh này mới nhập tam thiền và xuất khỏi tam thiền và quan sát về các chi thiền của tam thiền, cái tâm của tâm thiền, và những chúng sanh này họ mới thấy được những cái chi thiền, cái tâm thiền nó là vô thường có vô ngã, nên đó chúng sanh là mới đắc được sơ đạo, và trong trường hợp này được gọi là sơ đạo tâm thiền. Rồi có những chúng sanh thì họ lại đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì chúng sanh này lại nhập vào tứ thiền, lấy tứ thiền làm cái nền tảng và lấy tứ thiền làm cái cơ sở, và chúng sanh này mới xuất khỏi tứ thiền, quan sát về những cái chi thiền của tứ thiền, hay là quan sát về cái tâm của tứ thiền, thấy được tứ thiền cái bản chất nó là vô thường có vô ngã, và chúng sanh này đạt được sơ đạo, thì trường hợp này được gọi là sơ đạo nhưng mà tứ thiền. Rồi có những chúng sanh đó, thì họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì chúng sanh này lại lấy ngũ thiền làm cái nền tảng, chúng sanh này mới nhập vào ngũ thiền. Chúng sanh này lấy ngũ thiền làm nền tảng, mình nhập vào ngũ thiền, xuất ra khỏi ngũ thiền, quan sát về những cái chi thiền của ngũ thiền, và quan sát về cái tâm của ngũ thiền, thì thấy được ngũ thiền đó là vô thường khổ vô ngã, chúng sanh là nó đạt được đạo, thì chúng sanh là đạt được sơ đạo, thì trường hợp này gọi là sơ đạo ngũ thiền đó. Thì khi chúng ta có học về dược pháp đó, chúng ta thấy rằng tùy theo cái sự tu tập quy trình của mỗi chúng sanh, thì chúng ta thấy rằng tới năm tâm sơ đạo. Cho nên trong cái dược pháp là Đức Thế Tôn ngài thuyết giảng, thì phân tích một cách chi tiết từng hạng chúng sanh. Còn trong tạng kinh đó, thì Đức Thế Tôn ngài chỉ nói một cách vắn tắt thôi. Chẳng hạn Đức Phật ngài thuyết rằng chúng sanh đó họ đắc được sơ đạo, là chúng ta biết rằng chúng sanh đó là bậc thánh dự lưu, bậc thánh tu đà quận. Nhưng mà mình không có tìm hiểu cái dược pháp thì mình không biết rằng chúng sanh đó họ đắc được gọi là tu đà quận đó, là họ là cái người tu tập, họ có chứng thiền hay là không có chứng thiền, là chúng sanh này họ chứng thiền là chứng những thiền nào, làm cái thiền nền để mà họ chứng được sơ đạo. Trong cái tạng kinh này cái tôn này thấy một cách gọi là vắn tắt thôi, còn trong tạng kinh diệu pháp đó, cái tôn này phân tích rất là rõ ràng chi tiết. Thì nếu mà chúng ta đó phân tích theo tạng cái diệu pháp thì chúng ta thấy rằng tới bảy hạng chúng sanh tu tập, có những chúng sanh thì họ lại thuần tứ niệm xứ, họ lấy cái sắc nên định để họ quan sát, thấy được thân tâm này vô thường có vô ngã, đắc được đạo quả. Có những chúng sanh thì họ cũng tu thiền chỉ, họ chỉ đạt đến cận định thôi, họ cũng lấy đó làm nền tảng tu tập, họ đắc được sơ đạo. Có những chúng sanh thì họ lại lấy cái sơ thiền làm cái thiền nền, có những chúng sanh thì họ lấy cái nhị thiền làm cái thiền nền, có những chúng sanh thì họ lấy tam thiền làm cái thiền nền, có những chúng sanh thì lấy cái tứ thiền làm thiền nền, có những chúng sanh thì họ lấy ngũ thiền làm thiền nền để mà đắc đạo. Cho nên phân tích theo cái diệu pháp thì chúng ta thấy là nó có nhiều hạng chúng sanh tu tập, cái quy trình tu tập khác nhau, nên mình học cái diệu pháp mình mới hiểu được một cách chi tiết theo cái tiến trình tu tập của mỗi chúng sanh. Thì có một số vị thầy đó có quan điểm rằng chẳng hạn khi mà cái người đó họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, thì trong lúc cái người này mà họ lấy cái thiền nào làm nền tảng mà họ chứng được sơ đạo, thì sẽ lấy cái thiền đó mà tính. Chẳng hạn như có người thì họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, mà chúng sanh này lại nhập vào sơ thiền làm cái thiền nền, làm cái cơ sở, thì chúng sanh này mới chứng được sơ đạo. Thì trường hợp này gọi là sơ đạo sơ thiền. Một cái quan điểm thứ hai đó, có một số vị thầy cho rằng cái thiền nền nó không quan trọng mà cái đối tượng quan sát nó quan trọng. Thì cái vị thầy này cho rằng hiện giờ chúng sanh đó họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, mà chúng sanh này lại nhập vào nhị thiền làm cái thiền nền, làm cái cơ sở, nhưng mà cái người này họ lại quan sát tam thiền, lấy cái tam thiền làm đối tượng để quan sát, thì trong lúc này đó chứng được đạo quả đó thì tính tam thì. Cái trường hợp này gọi là sơ đạo và tam thì. Đó. Thì cái quan điểm thứ hai của một số vị thầy đó, cho rằng cái thiền đàn nó không quan trọng mà cái đối tượng quan sát là quan trọng. Đó là cái quan điểm thứ hai. Cái quan điểm thứ ba đó thì có một số vị thầy cho rằng cái thiền đàn và cái đối tượng nó không quan trọng mà cái ước muốn cái vị đó mới quan trọng. Hay nhờ cái vị này họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền mà cái người này họ muốn nhập vào tứ thiền nhưng mà họ lại quan sát cái đối tượng là ngũ thiền, thì trong lúc này đó, cái người này họ nhập tứ thiền làm thiền đàn làm cái cơ sở nhưng mà họ lại quan sát về ngũ thiền đó, thì trong lúc này cái người này mà họ ước muốn trong cái tứ thiền mà họ đắc đạo thì trong lúc này nó được gọi là sơ đạo mà tứ thiền, còn trong lúc này cái người này mà họ lại ước muốn trong cái ngũ thiền mà họ đắc đạo thì trường hợp này gọi là sơ đạo mà ngũ thiền. Tức là cái vị thầy thứ ba đó cho rằng cái thiền nền và cái đối tượng quá không quan trọng mà trong lúc đó hành giả đang ước muốn trong cái thiền nào thì cái đó là quan trọng thôi. Thì có ba cái quan điểm như vậy đó. Thì ở đây đó thì giờ sẽ trình bày để cho các Phật tử chúng ta thấy rằng trong năm cái tâm sơ đạo thì thật sự ra nó chỉ có một thức tâm thôi à, nhưng mà có những người thì họ thần quán à, có những người thì họ đắc được cận định à, có những người thì họ chứng họ lấy cái thiền đàn là sơ thiền, có những người thì họ lấy thiền đàn là nhị thiền, có những người họ lấy thiền đàn là tam thiền, có những người họ lấy thiền đàn là tứ thiền, có những người họ lấy thiền đàn là ngũ thiền à, cho nên phân ra chia ra à, thành tới năm tâm sơ đạo. Thật sự ra tâm sơ đạo nó chỉ có một. Thì khi mà chúng ta đề cập đến sơ đạo, sơ thiền á, thì đạo ở đây là chúng ta biết rằng những chi đạo là gì à, tức là sơ đạo, chi đạo gồm có 8 chi đúng không? Đó là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngự, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh điện và chánh định. Đó là chúng ta đề cập đến chi đạo à. Còn khi mà chúng ta đề cập đến chi thiền á, chẳng hạn như cái tâm thứ nhất gọi là sơ đạo sơ thiền, thì cái tâm sơ đạo sơ thiền này đó, thì thiền ở đây đó, chúng ta biết rằng sơ thiền có bao nhiêu chi, năm chi đó là tầm tứ hỷ lạc và định. Nói chi thiền là chúng ta hiểu rồi đấy. Thì khi mà chúng ta đề cập đến sơ đạo nhị thiền á, thì chi đạo chúng ta đã biết rồi, còn nhị thiền thì gồm có bao nhiêu chi, gồm có 4 chi này, đó là tứ hỷ lạc và định. Còn cái tâm thứ ba đó, thì chúng ta hiểu rằng á, tâm sơ đạo mà tâm thiền á, thì tâm thiền còn có bao nhiêu chi, có 3 chi thôi, hỷ lạc và định. Còn tâm sơ đạo mà tứ thiền á, thì chúng ta thấy rằng tứ thiền còn có bao nhiêu chi, nó chỉ có 2 chi thôi, đó là lạc và định thôi. Còn tâm thứ năm gọi là sơ đạo mà ngũ thiền á, thì ngũ thiền có bao nhiêu chi, có 2 chi, đó là sản và định. Thì ở đây mỗi cái tâm á, mà chúng ta cho rằng đây là sơ đạo sơ thiền, đây là sơ đạo nhị thiền, đây là sơ đạo tâm thiền, đây là sơ đạo tính thiền, đây là sơ đạo ngũ thiền, tức là chúng ta nói theo cái chi thiền mà chúng sanh lấy đó làm thiền đàn để tu tập. Nên cái người đó họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tâm thiền, tính thiền và ngũ thiền, họ lấy cái thiền đàn là sơ thiền, rồi họ sẽ quán những cái chi thiền của sơ thiền, họ ước muốn trong cái sơ thiền. Họ sẽ nói như vậy để cho các vị thấy rằng ba quan điểm không có chống bán với nhau đâu, không có trái nghịch với nhau đâu. Đó, thì sư phân tích như vậy để cho mọi người nắm chung của ba cái quan điểm luôn. Đó, tức là người thứ nhất họ chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền và ngũ thiền, họ lấy cái sơ thiền làm thiền nền, làm cơ sở. Rồi họ cũng quan sát những cái chi thiền, cái tâm thiền đó, và họ cũng ước muốn trong cái sơ thiền đó họ chứng đạo. Thì khi mà cái người này á, họ lấy cái sơ thiền á, làm cái thiền nền, thì sơ thiền chúng ta thấy gồm có 5 chi đúng không, tầm tứ hỷ lạc và định, thì chúng sanh là đắc được sơ đạo, cho nên cái tâm đạo đó được gá vào gọi là sơ đạo sơ thiền. Cho nên cái tâm sơ đạo này chúng ta phải nói tới 5 chi thiền. À, còn những chúng sanh đó, thì họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, à, lấy cái nhị thiền làm cái nền tảng, rồi lấy cái nhị thiền làm cơ sở và quan sát những cái chi thiền của nhị thiền, rồi cũng ước muốn trong cái nhị thiền cái chúng sanh này họ đắc được gọi là sơ đạo, thì cái trường hợp này gọi là sơ đạo nhị thiền. Vì sao gọi là sơ đạo nhị thiền? Vì chúng sanh này họ lấy cái nhị thiền, thì nhị thiền nó chỉ có bốn chi thôi, đó là tứ, hỷ, lạc và định, nó chỉ có bốn chi thôi. Cho nên cái tâm thứ hai đó thì chúng ta mới gọi nó là sơ đạo nhưng mà nhị thiền. Rồi có những người họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, rồi bắt đầu cái họ mới nhập vào tâm thiền, mà lấy cái tâm thiền làm cái thiền nền, làm cơ sở. Họ cũng quán những cái chi thiền của tâm thiền, họ cũng ước muốn trong cái tâm thiền đó mà chúng sanh này nó đắc được sơ đạo. Thì trường hợp này được gọi là sơ đạo tâm thiền, vì trong tâm thiền nó chỉ có ba chi thôi, đó là hỷ, lạc và định. Cho nên khi chúng sanh này nó đắc đạo là do tâm thiền, cho nên gọi là sơ đạo tâm thiền. Thì cái tâm tâm đạo sơ đạo tâm thiền nó cũng có ba chi, ba chi thiền. Thì có những chúng sanh họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì chúng sanh này nó họ mới lấy cái tứ thiền làm cái thiền nền, làm cái cơ sở, rồi họ cũng quán những cái chi thiền của tứ thiền và cũng ước muốn trong cái tứ thiền, thì chúng sanh này họ đắc đạo. Là trường hợp này gọi là sơ đạo tứ thiền. Thì tứ thiền chúng ta thấy có hai chi, đó là lạc và định. Thì cái tâm gọi là sơ đạo tứ thiền nó cũng có hai chi, nó tương đương với cái thiền, cái tứ thiền. Thì có những chúng sanh họ đắc được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, thì chúng sanh này lại lấy ngũ thiền làm thiền nền, làm cái cơ sở và quan sát những cái chi thiền của ngũ thiền, ước muốn trong cái ngũ thiền mà chúng sanh này đắc đạo quả, đắc được sơ đạo. Thì như vậy được gọi là sơ đạo ngũ thiền. Thì trong cái ngũ thiền nó có hai chi, đó là sản và định. Thì trong cái tâm gọi là thứ năm là sơ đạo ngũ thiền, nó cũng có hai chi, đó là sở và định. Thì ở đây chúng ta phải cần hiểu rằng là cái tâm đạo mà chúng ta gọi tên khác như vậy á, tức là chúng sanh họ lấy những cái thiền họ chứng mà họ lấy nó làm thiền nền để họ tu, họ chứng đạo, cho nên nó có sự khác. Nhưng mà tâm đạo thật sự ra nó chỉ có một, nó đều giống như nhau thôi, nó chỉ giống như nhau thôi. Nhưng mà chúng ta gọi á, là đây là sơ đạo sơ thiền, sơ đạo nhị thiền, tức là chúng ta nói theo những cái chi thiền mà chúng sanh lấy cái thiền đó làm thiền nền thôi, chứ thật sự ra đạo nó chỉ là một. Đó là sự phân tích để cho mọi người hiểu về tâm đạo. Và bây giờ sư sẽ tiếp tục trình bày. Chúng ta muốn chứng được tâm đạo thì chúng ta phải tu tập như thế nào? Thì khi mà cái tâm sơ đạo sanh khởi đó, thì nó sanh lên đó, nó có bốn cái chức năng, nó có bốn cái phận sự. Cái phận sự thứ nhất là gì? Tức là liễu chi khổ đế. Cái phận sự thứ hai gọi là diệt trừ tập đế. Cái phận sự thứ ba gọi là tác chứng diệt đế. Và cái phận sự thứ tư là viên thành đạo đế. Trong cái tứ đế thì chúng ta phân tích ra gồm có ba cái loại trí. Thứ nhất gọi là trí tuệ học của tứ thánh đế, thứ hai là trí tuệ hành của tứ thánh đế, và thứ ba là trí tuệ thành của tứ thánh đế. Thì trí tuệ thành của tứ thánh đế đây đó, tức là khi mà tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo nó sinh lên đó, tức là trí tuệ thành của tứ thánh đế. Thì trong lúc mà cái tâm sơ đạo này sinh lên đó, tức là làm xong cái phận sự tứ thánh đế, tức là liễu chi khổ đế, diệt trừ tập đế, tác chứng diệt đế và viên thành đạo đế. Bốn cái trường hợp này nó xảy ra một lượt. Chẳng hạn giờ sư cho vị một ví dụ, chẳng hạn giờ chúng ta vừa đốt lên một cái cây đèn dầu, thì trong lúc đó tim nó cũng mòn và dầu nó cũng hao, và cái bóng tối lúc đó cũng biến mất và ánh sáng cũng đồng có mặt. Thì bốn trường hợp này nó xảy ra một lượt. Thì như thế nào cũng vậy, khi mà cái tâm sơ đạo nó sinh lên đó, thì nó làm bốn phần sự đó, đó là liễu chi khổ đế, diệt trừ tập đế, tác chứng diệt đế và viên thành đạo đế. Và cái tâm đạo siêu thế này nó có một cái công năng đặc biệt đó. Tức là khi mà nó diệt trừ những cái phiền não, những cái sở nào rồi đó, thì những cái kiết sử phiền não đó không còn sanh lại nữa. Còn những cái tâm hiệp thế đó, thì nó diệt gọi là tạm thời thôi. Chẳng hạn giờ chúng ta đang sân giận, chúng ta đang bực mình, đó là mình đã tâm tà, mong cho tất cả chúng sanh được an vui hạnh phúc, an tâm thường an lạc, không khổ thân khổ tâm. Còn tâm chúng ta mát mẻ, tâm từ nó sanh lên, nó diệt cái tâm sân, tâm sân lúc đó không có. Hay là mình đang sân giận cái mình dùng những cái tâm đại thiện á, chục giới đó. Đó là chúng ta quan sát, chúng ta ghi nhận, chúng ta di trừ những cái tâm bất thiện, cái tâm sân hay tâm tham, thì cái đó mình đang sử dụng tám tâm đại thiện đó để mình di trừ. Và mình tu tập tâm từ mình cũng sử dụng tám tâm đại thiện, mình tu tập tâm từ. Và khi đó đó chúng ta di trừ những cái tâm gọi là phiền não đó rồi đó. Nhưng mà chút nó sinh trở lại. Ngày giờ các vị bực mình, nóng nảy, khó chịu, các vị sân giận, các vị đã tâm tình, tâm có bị mát mẻ, cái đó không sinh nữa. Chút mình không có đã tâm tình nữa, mình đi ra ngoài, người ta chửi mình, cái tâm mình hơi khó chịu, tâm sân nó sinh trở lại, đúng không? Thì những cái tâm hiệp thế này gọi là di chân tạm thời thôi. Nên là giờ chúng ta đang có phiền não, suy nghĩ, tham sân si, bắt đầu chúng ta chứng thiền, chứng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, ngũ thiền, hay là không vô vi xứ, thức vô vi xứ, vô sở xứ, vô vi tưởng xứ. Rồi chúng ta nhập thiền. Khi mình nhập thiền thì đâu có tham sân si trong đó. Nhưng mà mình nhập thiền á, xong rồi mình xuất ra khỏi thiền, cái mình đi ra ngoài người ta chửi mình, bắt đầu cái mình sân. Hay là có thể là mình thấy cảnh đẹp đó, để mình thích tham nó sân ra. Thì những cái tâm hiệp thế này nó chỉ diệt tạm thời thôi. Còn cái tâm siêu thế đó, tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo mà nó sanh rồi đó, nó sanh lên nó diệt trừ những kiết sử nào rồi đó, kiết sử đó tương lai không còn sanh lại nữa, đặc biệt như vậy. Cho nên Đức Phật nói dạy khuyên chúng ta cố gắng đạt được cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo, tứ đạo thì cái đó chúng ta mới bảo đảm được. Còn mình chưa đạt được những cái tâm đạo siêu thế là mình còn khổ dài dài. Chẳng hạn giờ trong đời này chúng ta gặp chánh pháp, ta bố thí, chúng ta giữ giới, ta hành thiện, ta cung kính, chúng ta làm thiện, đời này chúng ta có đạo đức, có tàm có quý, cái thiện nghiệp nó cho quả, đời sau mình sanh ra mình làm vua, làm hoàng hậu, mình có địa vị cao, có nhiều tài sản, mà ai xúc phạm tới mình, ai mà muốn chiếm đoạt cái ngôi vua của mình hay là cái địa vị của mình ở đó, có thiện bắt đầu nó sanh, người ta có thể mình hại người ta, mình giết người ta, mình làm những điều ác thì bốn đời sứ vẫn chờ đợi mình. Mình vẫn còn sanh số. Nhưng mà những cái tâm sơ đạo của Bậc Thánh Tu Đầu Quần á, sanh khởi rồi đó, thì cái tâm này nó diệt trừ những cái tham ác, vĩnh viễn tham ác không còn có mặt nữa, diệt trừ sân ác, sân ác vĩnh viễn không còn sanh lên nữa. Và những cái tham ái nào có khả năng mà đưa xuống khổ cảnh á, thì tâm sơ đạo diệt trừ hoàn toàn không còn sanh lên nữa. Cho nên Bậc Thánh Tu Đà Quần các ngài đâu còn tham ác sân ác, ngài còn tà kiến. Và sau khi các ngài chết ở cõi người, các ngài có thể sanh lại làm người hay là chư thiên đó, thì các ngài vẫn còn làm điều ác. Giờ cho dù các ngài đó chết, tại sao ngài sanh lên làm vua gì đó, người ta có chiếm đoạt ngôi vua ngài, có hại ngài thì ngài cũng có thể nào làm ác để hưởng chúng sanh đó được. Tại sao vậy? Tại vì cái tâm sơ đạo nó diệt trừ những cái kiết sử phiền não, những phiền não kiết sử nào bị cái tâm sơ đạo nó diệt rồi, nó còn sanh lên được. Cho nên Bậc Thánh Tu Đà Quần ấy, khi mà các ngài đạt được cái tâm sơ đạo thì diệt được ba cái kiết sử, đó là thân kiến hoài nghi và giới tánh thủ, không còn hiện hữu nơi những bậc thánh Tu Đà Quần, vì tâm sơ đạo nó diệt trừ các vĩnh viễn. Cho nên Đức Phật dạy chúng ta tu tập sao mà chúng ta đạt được sơ đạo thì chúng ta mới có sự an ổn. Thì đây cái tâm sơ đạo nó sanh lên đó, không phải là nó diệt trừ những cái phiền não gọi là phiền não thô, là nó diệt trừ những cái phiền não gọi là ngủ ngầm. Thì sau này chúng ta sẽ tìm hiểu tới những cái gọi là cái tiền niên, anh lúc xa giá gọi là tiền niên. Tiền niên là gì? Thì trong cái dự pháp có phân tích gồm có 7 thứ. Thứ nhất là dục ái tiền niên, thứ hai là hữu ái tiền niên, thứ ba gọi là sân tiền niên, thứ tư gọi là ngã mạn tiền niên, thứ năm gọi là tà kiến tiền niên, thứ sáu gọi là hoài thứ sáu gọi là hoài nghi tiền niên, thứ bảy gọi là vô minh tiền niên. Thì tiền biên đây tức là chúng ta hiểu bằng cái sự ẩn tàng. Thì bây giờ tôi sẽ phân tích về phiền não có ba mức độ. Cái mức độ thứ nhất gọi là phiền não thô là gì? Chẳng hạn khi mà chúng ta khởi tham, khởi sân, khởi si, bắt đầu nó thể hiện qua, nó điều động chúng ta, chúng ta nói, thể hiện qua lời nói chúng ta nói dối, nó lời tâm thọc, nó lời thô ác, nó lời nhảm nhí, hay là thể hiện qua cái thân hành chúng ta như là sát sanh, trộm cắp, tà dâm. Thì khi mà phiền não tham sân si mà nó điều động thân và khẩu chúng ta thì cái trường hợp này gọi là phiền não thô. Thì cái người mà bị phiền não chi phối sân khởi trong tâm là chúng sanh này nói năng hành động, là chúng ta biết là chúng sanh nó đang phiền não. Đó là cái mức độ thứ nhất gọi là cái phiền não thô. Cái mức độ thứ hai gọi là trung bình, tức là tham sân si nó sanh khởi trong tâm nhưng mà không có thể hiện qua lời nói và không có thể hiện qua thân hành. Thì những cái người mà họ có phiền não mà họ khởi sanh trong tâm, chúng ta có tha thân thâu, chúng ta mới thấy được tâm chúng sanh này, chúng ta mới biết được chúng sanh này đang phiền não. Chẳng hạn giờ các vị đang ngồi, các vị im lặng, các vị không có hành động, các vị khởi tham, khởi sân, khởi si. Các vị đang ngồi sư không có tha thân sâu, làm sao sẽ biết các vị đang phiền não? Thì cái phiền não này được gọi là cái phiền não trung bình, đó là cái mức độ thứ hai. Còn cái dạng phiền não thứ ba gọi là phiền não vi tế hay là phiền não ngủ ngầm. Thì cái phiền não thứ ba là phiền não ngủ ngầm này đó, được gọi là phiền não tiền niên. Thì giờ sẽ cho vị một ví dụ, nhờ ví dụ mà người trí có thể hiểu một cách dễ dàng. Thì hai giờ chúng ta có một cái viên quẹt, bắt đầu chúng ta mới cọ sát vào cái hộp quẹt đó, nó phát sinh ra lửa, thì đó chúng ta mới lấy cái viên quẹt đó chúng ta quăng vô một cái khu rừng hay là một xóm nhà, bắt đầu nó cháy lan một khu rừng hay một xóm nhà, thiệt hại biết bao nhiêu cho những người khác. Thì cái đó nó cũng giống như là cái phiền não thô vậy đó. Khi mà chúng ta khởi tham, khởi sân, khởi si, chúng ta nói những cái lời thô tháng, hay là chúng ta nói dối, cũng là đâm thọc, cũng là thô ác, cũng là nhảm nhí, hay là thân chúng ta làm những điều xấu, điều ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, tức là làm đau khổ cho mình, cho người, giống như cái lửa mà nó cháy lan cả một khu rừng hay một xóm nhà. Cái phiền não thứ hai gọi là phiền não trung bình đó, thì cũng ví như cái người đó họ mới lấy cái viên quẹt, họ ma sát vào cái hộp quẹt, nó phát sinh ra lửa. Thì cái người này đó thì họ cầm trên tay thôi, nóng tay họ thôi, chứ họ không có quăng vô một khu rừng hay một cái xóm nhà, không thiệt hại cho ai hết, nhưng mà bản thân của họ thì đang bị nóng tay và đang đau khổ. Thì như thế nào cũng vậy, trong lúc mà chúng ta khởi tâm sân, tâm tham, tâm si, khi mình khởi sân cái tâm sân, mình không có chửi ai hết, mình không có đánh đập ai, không làm khổ ai hết, nhưng mà tâm hồn mình nó nóng đốt, nó làm cho tim mình nó đập mạnh, đầu mình nó căng thẳng. Thì trong lúc này nó cũng giống như là phiền não trung bình. Còn cái phiền não vi tế hay là tiền niên ở đây đó là gì? Tức là cái viên quẹt, tuy rằng chúng ta chưa có cọ sát vào cái hộp quẹt đúng không, nhưng mà cái viên quẹt này đủ duyên, đủ điều kiện thì cái viên quẹt này nó sẽ phát sinh ra lửa. Nhưng mà bình thường chúng ta thấy viên quẹt nó đâu có lửa, nhưng mà đủ điều kiện, đủ duyên là nó sanh ra lửa. Thì cái lửa mà nó nằm trong cái viên quẹt nó giống như là phiền não gọi là vi tế. Tức là cái này gọi là tiền niên. Đủ điều kiện, đủ duyên nó mới sanh. Thì có hai cái quan điểm, có một cái quan điểm cho rằng cái phiền não tiền niên này nó thuộc về tương lai, tại vì đủ điều kiện, đủ duyên thì nó mới sanh mà, thì nó thuộc về tương lai. Nhưng mà có một số quan điểm là cho rằng cái phiền não tiền niên này nó nằm cả quá khứ, hiện tại và tương lai. Trong lúc mà chúng ta làm thiện, chúng ta bố thí, giữ giới, hành thiền, chúng ta làm thiện, thì trong lúc này phiền não này nó tiền ảnh, nó tiền ảnh. Thì có một số quan điểm cho rằng trong lúc này phiền não tiền niên nó tiền ảnh. Cho nên cái quan điểm thứ hai cho rằng cái phiền não tiền niên này nó có quá khứ, hiện tại và tương lai. Thì cái phiền não tiền niên này giờ sẽ cho vị một ví dụ. Chẳng hạn có một đứa bé trai nó sanh ra nó mới 2-3 tuổi, thì trong lúc này nó không có thích cái người khác phái, Nhưng mà khi mà nó lớn lên đó, cỡ mười mấy tuổi rồi đó, thì cái phiền não gọi là cái tham dục đó, thích người khác quá, bắt đầu nó lại phát sinh. Nhưng mà nó còn nhỏ, 2 tuổi 3 tuổi, thì chúng ta thấy rằng những cái phiền não, cái tham ái mà thích người khác phái thì đâu có. Thì trong lúc này đó, thì chúng ta phải hiểu rằng cái đứa bé này không phải là tương lai nó không có, nhưng mà đủ duyên đủ điều kiện thì nó sẽ thích người khác phái. Như thế nào cũng vậy. Thì 7 cái phiền não tiền miên này đó, khi mà những cái tâm đạo đó, nó sanh lên là nó diệt trừ những cái phiền não tiền miên này nè, chứ không phải là diệt trừ những cái phiền não thôi. Tức là nó diệt trừ những cái tiền miên ẩn tàng. Giờ chúng ta tu tập mà chúng ta muốn đạt được tâm sơ đạo này, thì trước khi á, chúng ta đạt được tâm sơ đạo thì chúng ta phải thấy được vô thường khổ vô ngã của danh và sắc này. Khi mà mình thấy được vô thường khổ vô ngã của thân tâm này, thì tham đâu có mặt, sân không có mặt, si không có mặt, cái đó mình đâu có phiền não đâu. Thì khi mình thấy được tam tướng rồi đó, mình mới đắc được sơ đạo. Thì trong thời gian mình đắc sơ đạo thì trong lúc đó tâm mình phải cực kỳ yên tĩnh, tại mình thấy được tam tướng mình mới đắc được sơ đạo mà. Thì cái tâm sơ đạo nó sanh lên đâu, lúc đó đâu có phiền não thâu đâu, nhưng mà nó sanh lên nó diệt trừ những phiền não. Đây là phiền não ẩn tàng, những cái dạng mà tiền niên, cho nên tâm sơ đạo nó sanh lên nó diệt trừ gọi là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Đó, chúng ta phải hiểu vậy, chứ chúng ta đừng nghĩ rằng tâm sơ đạo này nó sanh lên là nó diệt trừ những cái phiền não thôi. Trong lúc mà các vị đang sân giận, các vị quan sát, trong lúc đó các vị mới đắc đạo được, tâm mình đầy dẫy ôn nhiễm sao mình đắc đạo được. Khi nào mà mình thấy được vô thường khổ vô ngã của thân tâm này đó, thì đó chúng ta nói đắc được sơ đạo. Giờ sư, ví dụ giờ sư sẽ trình bày về cái lộ trình đắc đạo. Giờ chúng ta là cái hành giả tu tính định xứ, chúng ta quan sát thân thọ tâm pháp, chúng ta thấy được những cái bản chất mỗi hiện tượng nó sanh lên là gì, nó là vô thường, nó luôn luôn có sự là thay đổi. Là cái gì vô thường á, sanh diệt thì cái đó nó có sự khổ đau, tức là cái sự áp đảo của vô thường, thì nó gọi là nóng đốt khổ đau. Thì là cái gì vô thường á, mà áp đảo của vô thường gọi là khổ đau, thì cái đó do điều kiện do duyên, đó là động không vô ngã. Thì khi mà mình nhận thức, mình quan sát được vô thường có vô ngã rồi đó, thì cái đó chúng ta nói đạt được cái tâm sơ đạo. Thì trong cái lộ đắc đạo, trong cái sơ đạo thì nói theo cái lộ trình tâm thì gồm có như là rúng động nhất dòng, rồi khai ý môn, rồi chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tập và đạo, rồi tâm quả nó sanh. Thì trong cái lộ trình tâm này đó, cái tâm gọi là chuẩn bị cận hành thận thứ chuyển tập đó, thì những cái tâm này nó thuộc về 8 tâm đại thiện. Mà những cái tâm này nó sinh lên, nó lấy cái đối tượng là danh và sắc, tức là phải lấy tâm tướng vô thường có vô ngã để mà quan sát. Chỉ có trong 4 cái tâm này đó, tâm chuẩn bị cận hành thận thứ và chuyển tập đó, thì cái tâm chuyển tập đó, tức là từ phàm chuyển thành thánh đó, thì cái tâm này đó thì nó mới lấy Niết Bàn làm đối tượng. Còn cái tâm chuẩn bị cận hành thận thứ thì nó lấy danh và sắc, lấy tam tướng làm đối tượng để mà quan sát. Còn cái tâm chuyển tập nó cũng là tâm đại thiện, nhưng mà nó lấy Niết Bàn làm đối tượng. Thì cái tâm chuyển tập vừa diệt thì cái tâm sơ đạo nó sẽ sanh lên, thế là cũng lấy Niết Bàn làm đối tượng để giác ngộ tới thánh đế, diệt trừ thân kiến hoài nghi giải cấm thủ. Thì cái tâm sơ đạo diệt thì những cái tâm quả nó sẽ sanh lên. Nếu mà cái người lợi căn á, thì sẽ 3 cái tâm quả sanh, còn cái người mà trì căn thì 2 tâm quả sanh. Tâm quả nó sanh lên có chức năng để làm thanh tịnh phiền não. Thì chúng ta thấy rằng cái tâm quả siêu thế thì nó lại khác với những cái tâm quả kia, như những cái tâm quả dục giới, chúng ta nói về 8 tâm đại quả, quả tâm quan sát tà xảo quả thiện á, chức năng của nó là để làm gì? Giờ sư chỉ nói một chức năng thôi, thì sau này mình sẽ học tới nhiều chức năng khác, nhưng mà sư chỉ ví dụ cho mọi người thấy. Thì những cái tâm quả này để làm thức, nó làm thức tái sinh. trời hay người, tức là chính tâm quả dục giới để làm thức tái sinh đó, hạ sinh về người hay về trời. Còn năm cái tâm quả sắc giới thì nó sẽ làm thức tái sinh để là sanh về những cõi sắc giới phạm thiên. Còn bốn tâm quả vô sắc để làm thức tái sinh để sanh về những cái cõi vô sắc. Nhưng mà cái tâm quả siêu thế nó phải làm thức tái sinh. Tâm quả siêu thế nó sanh lên để làm thanh tịnh phiền não, và cái chức năng của nó cũng là động lực, chứ không phải làm thức tái sinh giống như những cái tâm khác. Thì cái tâm đạo nó sanh lên để diệt trừ phiền não, và cái tâm quả nó sanh lên để làm thanh tịnh phiền não. Hiện nay giờ nhà chúng ta cỏ dại nhiều, chúng ta mới lấy cái cuốc đó, chúng ta dãy cỏ cho nó sạch. Khi mà dãy cỏ xong rồi đó, chúng ta mới lấy cái bàn cào đó, chúng ta gom lại, để chúng ta quăng đi cho nó sạch, nó còn rác rến nữa. Đó, thì cái tâm sơ đạo, ở đây sẽ thí dụ, nó cũng giống như là cái cuốc mà để mà mình dãy cỏ. Còn cái tâm quả nó cũng giống như cái bàn cào gom cỏ cho nó sạch vậy. Đó, chức năng của tâm siêu thế nó đặc biệt. Đó, thì cái tâm mà sơ đạo nó sinh lên là để nó diệt trừ những cái phiền não, hay là cái tiền biên. Thì khi mà chúng ta mà đạt được cái tâm sơ đạo này, chúng ta trở thành bậc thánh tu đường quần, và chúng ta có thể diệt được ba cái kiết sử là thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Thì ba cái kiết sử này vĩnh viễn không còn sanh nơi cái bậc thánh tu đường quần. Là thứ nhất là thân kiến. Thân kiến là gì? Thân kiến là chúng ta luôn chấp vào cái năm uẩn này là ta của ta. Nhưng hiện giờ mình là phàm phu. Nếu mà chúng ta là người có học pháp, chúng ta có hiểu giáo pháp Đức Phật, chúng ta có tôn tính niệm xứ, chúng ta có cái chánh niệm, chúng ta cài đặt tâm đúng, mà chúng ta tu tập hay là các tình tuệ nó sanh, thấy rằng chúng ta còn phàm. Mà trong lúc chúng ta có sự cài đặt tâm đúng như vậy đó, thì những hiện tượng của thân tâm sanh lên, chúng ta biết nó chỉ là đối tượng thôi, không có ai hết. Thì trong lúc đó thân kiến cũng có mặt. Nhưng mà mình thất niệm, bắt đầu cái mình sống cái đời sống kiểu mà phóng túng. Trong lúc đi nghĩ rằng tôi đang đi, trong lúc đứng nghĩ rằng tôi đang đứng, trong lúc ngồi nghĩ rằng tôi đang ngồi, trong lúc nằm nghĩ rằng tôi đang nằm. Đó là chúng ta đã có thân kiến. Còn các bậc thánh tu đà quần á, cái ngày tu tập mà cái ngày đạt được sơ đạo đó, thì khi mà cái ngày đạt được sơ đạo á, thì đây là cái trí gọi là siêu thế. Còn trước khi mà cái ngày đạt được sơ đạo thì cái ngày cũng đã trải qua cái trí gọi là hiệp thế, tức là cái ngày đã thấy được thân đi thân đứng thân ngồi thân nằm, cái sắc uẩn này là vô thường và vô ngã, không có gì của các ngày hết. À, cho nên bậc thánh tu đà quần đi đứng nằm ngồi các ngài không có chấp rằng đi đứng nằm ngồi là ta của ta. Chúng ta phải hiểu vậy. Cho nên giờ chúng ta cố gắng mà chúng ta phải cải sửa lại cái chi kiến của mình. Rồi có những lúc chúng ta lại chấp vào cái cảm giác đó của ta. Lúc vui nghĩ là tôi vui, thọ hỷ, chúng ta chấp vào thọ hỷ của tôi. Lúc thì chúng ta buồn, thọ ôn, chúng ta nghĩ là tôi đang buồn. Có lúc thì chúng ta bình thản, chúng ta nghĩ là cái sự bình thản, cái thọ sản này của tôi. Có lúc chúng ta đau, chúng ta nghĩ là cái thọ khổ này của tôi. Có lúc chúng ta ăn lạc, nơi thân chúng ta nghĩ là cái thọ lạc này của tôi. Tức là chúng ta có thân kiến. Nhưng mà bậc thánh tôi là quần, cái ngài biết rõ là ngài vui, buồn, thản nhiên, hay là đau đớn, sự ăn lạc, ngài biết chỉ là thọ thôi, không có gì tôi ta đây. Do cái tâm sơ đạo nó đã dị trừ những cái này rồi, cái ngày đâu có thân kiến. Là chúng ta lại cho rằng tưởng là của mình, tức là cái sự hồi tưởng, cái sự kinh nghiệm, những gì mình biết bây giờ mình biết lại, chúng ta nghĩ là cái sự kinh nghiệm đó là của tôi, cái sự nhớ đó là của tôi, tức là chúng ta có thân kiến. Bậc thánh tôi đầu quần cái ngày biết rằng cái này chỉ là tưởng, không có ai trong đây. Rồi chúng ta lại chấp cái hành là của tôi, cái lúc thì nghĩ thiện làm thiện, đó là tôi làm thiện, tôi suy nghĩ thiện, tôi đang chánh niệm. Cái lúc thì tham sân si sinh khởi, tôi nghĩ ác, tôi đang sân, tôi đang tham, tôi đang nghĩ xấu về người đó. Chúng ta có một cái thân kiến, đây là tà kiến. Bậc thánh tôi là quần, trong lúc cái ngày chánh niệm, các bạn biết rằng chỉ có chánh niệm chứ không có người chánh niệm. Trong lúc chỉ có làm thiện chứ không có người làm thiện, trong lúc hành thiện chứ không có người hành thiện, cái ngày không còn thân kiến nữa. Nên cái ngày đâu có cái tàn kiến đó được. rồi á, chúng ta đó phải hiểu rằng á, thường thường là chúng ta cái hành của chúng ta thì chúng ta có thành kiến là chúng ta khổ rồi. Rồi khi mà chúng ta nhận thức qua sáu giác quan một cách đơn thuần đó, thấy cảnh sắc, cảnh thinh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc và cảnh pháp, thì cái sự nhận thức đơn thuần đó chúng ta nghĩ là tôi đang thấy, tôi đang nghe, tôi đang ngửi, tôi đang đếm, tôi đang xúc chạm, tôi đang biết các pháp. Thì chúng ta chấp vào cái thức quẩn là ta của ta, chúng ta có thành kiến rằng bậc thánh tôi đều hoàn biết rõ, trong lúc mắt thấy sắc nhận thức sanh khởi, ngài biết rằng thức đang biết không phải là tôi đang biết. Khi ta nghe tiếng nhĩ thức sanh lên, ngài biết rằng nhĩ thức đang nghe không phải là tôi đang nghe. Lúc ngửi tỷ thức sanh lên, ngài biết rằng tỷ thức đang biết mùi không phải là tôi đang biết mùi. Các thức còn lại chúng ta cũng phải hiểu như vậy, cho nên cái ngài đâu có thân kiến. Vì cái chỗ mà cái ngài đã diệt được cái thân kiến và cái tâm sơ đạo, cho nên cái ngài cũng còn làm ác nữa. Nó còn chúng ta đó, nghĩ là thân này của tôi, thọ này của tôi, tưởng này của tôi, hành này của tôi, thức này của tôi, mà ai đụng đến sắc thọ tưởng hành thức, ai đụng tới thân tâm này, ai xúc phạm đến là mệt với tôi. Tại mình nghĩ rằng cái thân này của mình, cái tâm này là của mình. Cho nên vì chỗ mà chúng ta chấp rằng cái thân này của tôi, rồi chúng ta mới sát sanh trộm cắp, chúng ta làm những điều ác để chúng ta lo cho cái thân này. Vì chỗ mà chúng ta chấp rằng cái tâm này của tôi đó, cái cảm giác vui buồn thản nhiên là chúng ta nô lệ, chúng ta muốn kiếm cái cảm giác vui sướng thọ hỷ mà liên hệ đến tham, chúng ta phát triển, dù cái đó là bất thiện là miễn là vui là chúng ta chịu. Sát sanh mà vui là chúng ta cứ nô lệ cho cảm giác vui đó, chúng ta có thể sát sanh. Chúng ta tà dâm mà chúng ta cảm thấy cái thọ hỷ nó sanh lên nó dễ chịu hơn, hỷ là chúng ta tà dâm, tại mình nghĩ cái đó là của mình. Còn các bậc thánh là biết rằng phải của các ngài. Từ cái chỗ mà chúng ta chấp vào cái thân tâm này ta của ta thì cái đó chúng ta dễ làm ác. Cho nên giờ chúng ta tu tập, chúng ta phải tập cải sửa lại chi kiến. Cho nên các vị mà hành thiền á, sư chia sẻ giờ mình phải tập cái nhìn giống như bậc thánh. Khi đau sân cởi, chúng ta biết rằng cái đau này là thọ khổ phải của tôi. Đó, chúng ta đang tập làm thánh. Giờ chúng ta muốn làm thánh là chúng ta phải có thái độ đó. Chứ giờ có bị đau, có bị nghĩ rằng cái đau của tôi là có bị có thân kiến, có bị đau tu tính niệm xứ rồi. Khi mình ngồi, cái thân mình an lạc, mình ghi nhận cái đây là đối tượng, nó thọ lạc, nó phải của tôi. Đó, thì chúng ta chỉ quan sát mà chúng ta không có dính mắc vào nó là chúng ta đang có thái độ đúng để mình thiết lập chánh niệm. Đâu ngày mình thấy được cái thọ lạc này vô thường vô ngã. Để tâm sơ đạo nó sinh ra. Thì khi mình vui, mình tập, mình quan sát, mình biết đây này, thọ hỷ thôi, nó là đối tượng thôi, đủ duyên nó sinh, do điều kiện nó sinh, hết duyên nó gì, nó là đối tượng giúp cho mình quan sát để thiết lập chánh niệm. Thì lâu ngày cái tuệ chúng ta nó sắc bén, nó xuyên thấu, nó thấy được vô thường của vô ngã của cái sự hoang nghĩ đó. Để tâm sơ đạo nó sinh. Và những lúc chúng ta ngồi, chúng ta quan sát, chúng ta biết rõ nào sắc ngồi, thân ngồi không phải là tôi ngồi. Chúng ta không có dính mắc vào cái thân này, chúng ta không có khó chịu vào cái thân này, chúng ta chỉ quan sát để thiết lập chánh niệm. Lâu ngày chúng ta thấy được cái tư thế ngồi đó nó buông thường như thế nào, khổ đau như thế nào, vô ngã thế nào, chúng ta biết rõ để tâm sơ đạo nó sanh. Giờ các vị muốn đạt được sơ đạo thì các vị phải có thái độ đúng, thì có thái độ đúng thì những cái tồn tại nó sanh lên, nó thấy được vô thường vô ngã thì cái tâm sơ đạo nó sanh được. Khi mà mình học về giải pháp mình hiểu thì thân kiến chúng ta từ từ nó sẽ rơi rồi, mà cái phiền não mà chúng ta cho rằng nó là mình thì nó có sức mạnh. Hiện giờ các vị đang đau thì các vị cho cái đau của các vị, cái đau nó càng tăng, các vị sân giận nhiều quá, cái đau nó càng nhiều. Khi mà các vị đang phiền não mà các vị nghĩ là cái phiền não này của tôi, phiền não nó thấp, cái đó chúng ta có thành kiến. Cái phiền não nó lớn nữa. Bây giờ nếu mà mình đang phiền não, ví dụ mình đang sân, mình biết mình có thái độ đúng, mình nghĩ là này, cái sân này do duyên nó có, nó duyên nó gì, nó phải của mình đó. Đó. Khi mà chúng ta hiểu như vậy là chúng ta quan sát phiền não mất liền, tại mình có thái độ đúng. Mình diệt cái thân kiến tạm thời bằng cái trí tư, bằng cái sự học hỏi của mình, trên cái kiến thức pháp luật. lâu ngày cái trí tuệ chúng ta nó sanh lên, nó hiểu, nhưng mà tâm sơ đạo sanh lên nó gì cũng cách lĩnh biểu. Thế là chúng ta ngồi suy nghĩ sơ lên, chúng ta biết là nó suy nghĩ này phải vô tu, là do duyên mình nó có, chúng ta không khó chịu với nó, chúng ta không thích thú đó, chúng ta nhìn nó, chúng ta quan sát, lại thiết lập chánh niệm. Lâu ngày mình thấy được cái suy nghĩ nó cũng do duyên, đó là vô thường vô ngã. Thì chúng ta hiểu như vậy đó, thì cái đối tượng nào đến cũng giúp cho các vị quan sát để thiết lập chánh niệm, và đối tượng nào cũng giúp cho các vị để mà xuyên thấu, để hiểu cái vững chắc à, chúng ta có phát triển. Mỗi hiện tượng đến là chúng ta thiết lập chánh niệm à, phát triển tệ giác. Mỗi hiện tượng đến giúp chúng ta quan sát để thiết lập chánh niệm và tuệ giác chúng ta sanh. Bây giờ chúng ta không có thái độ đúng à, cái đau sanh lên chúng ta khó chịu à, tâm sanh. Cái đau sanh lên tâm muốn cho nó mất đi, tâm tham nó sanh. Mình vừa có phiền não mà mình vừa có thân kiến, làm sao mà mình thấy được vô thường vô nghiệm, làm sao mà tâm sơ đạo nó sanh được đây đó. Cho nên chúng ta học bây giờ pháp là chúng ta có lợi vậy. Thì cái tâm sơ đạo này nó sanh lên, thứ nhất là nó diệt trừ à, thân kiến. Thứ hai là cái tâm sơ đạo nó sanh lên để mà diệt trừ giới cấm thủ. Tức là bậc thánh tu đà hoàn á, khi mà các ngài thực hành tới niệm xứ và khi mà các ngài đạt được sơ đạo thì các ngài biết rằng chỉ có con đường này để đạt đến niết bàn để giải thoát thôi, không còn cái đường nào khác, không có pháp môn nào khác hết, cho nên các ngài không còn giới cấm thủ nữa. À, còn chúng ta không hiểu, chúng ta câu nệ về những hình thức hay là con số tôn giáo, thì Đức Phật bắt đầu họ nghĩ rằng cái phương pháp giải thoát phải tu chẳng hạn như là sáng sớm bắt đầu xuống sông Hằng ngâm mình với đó để mà ép xác cho nó lạnh để diệt trừ cái nghiệp để được giải thoát. Còn số thì họ nằm trên bàn trong, một số thì họ hơi mình trên lửa đỏ, nói cái phương pháp này để đạt đến niết bàn, để chấm dứt mọi khổ đau, thì cái này nó rơi vào giới cấm thủ. Một số thì họ hưởng trong các dục, cho rằng như vậy nó tu sẽ đưa đến giải thoát. Hay là xưa mình không có biết về Phật giáo, chúng ta tu tập, chúng ta ăn uống khác với người thường, mình nghĩ mình ăn bông ăn qua cái cách đó tu là giải thoát, thì chúng ta chấp như vậy chúng ta cũng rơi vào giới cấm thủ. Cho nên bậc thánh tu đà hoàn cái ngài biết rằng chỉ có tính niệm xứ và bát chánh đạo là con đường đưa đến sự giác ngộ. Cho nên Đức Phật ngài mới dạy rằng này các tỳ kheo, đây là con đường độc nhất đưa đến thanh tịnh cho chúng sanh, vượt khỏi sầu não, vì trường phổ ung thành tựu chánh trí chứng ngộ niết bàn. Đó là bốn niệm xứ, tức là bốn niệm xứ là cái giai đoạn đầu của bát chánh đạo. Còn cái tâm sơ đạo sanh lên là giai đoạn cuối của bát chánh đạo. Đó, cho nên Đức Phật ngài mới tuyên bố đây là con đường độc nhất. Thì cái tâm sơ đạo này nó sanh khởi, nó thuộc về pháp thành chứ không phải pháp thường. Cái pháp thành nó khác, còn pháp thành nó khác. À, khi mà chúng ta đạt được sơ đạo, pháp này là pháp tu chính chứ không phải pháp tu tập. Pháp tu tập là mình phải tu tứ niệm xứ, mình dùng tám thanh đại thiện đó, mình quan sát thân tâm này để mình thấy được cái thân này là vô thường, tâm này là vô thường, là khổ là vô ngã. Thì thấy được vô thường, khổ, vô ngã là cái tâm đại thiện nó thấy, bốn tâm đại thiện hợp chí. À, thì cái pháp này gọi là pháp tu tập. Khi mình thấy được vô thường, khổ, vô ngã là đó, là mình đang thực hành tánh niệm xứ. Cho nên Đức Phật mới dạy này rằng đây là con đường độc nhất. Còn mình không tu tánh niệm xứ thì sao mình thấy được vô thường vô ngã? Thì đây là cái giai đoạn đầu của bát chánh đạo, hay còn được gọi là tánh niệm xứ. Khi mình thấy được vô thường của vô ngã của thân tâm này rồi, cái tâm sơ đạo nó sanh lên, tức là cái tâm này không phải là tâm tu tập, tâm là tâm tu chính, là cái thường hoại mà mình đã chứng đạt được, tức là cái bát chánh đạo gọi là siêu thế, giai đoạn cuối của bát chánh đạo. Nếu chúng ta hiểu được như vậy đó, thì chúng ta thấy rằng bậc thánh tu đà hoàn các ngài biết rằng chỉ có con đường tính niệm xứ đưa đến sự giải thoát, không có con đường nào khác, chứ không có hình thức, không có cái phương pháp nào ngoài con đường tính niệm xứ mà Đức Thế Tôn người đã đi. Cho nên Đức Phật độc giác các ngài cũng tu tính niệm xứ, Đức Phật chánh đẳng giác các ngài cũng tu tính niệm xứ, và những vị a la hán các ngài cũng tu tính niệm xứ, và những bậc tu sư quần tức là hàm anh hàm của ngài cũng thực hành tánh niệm xứ, có thực hành tánh niệm xứ đạt được những cái tâm sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo. Thì chúng ta không thực hành tánh niệm sớm thì chúng ta không có đắc được đạo. Đó, cho nên bậc thánh tôi đời quần cái ngày không còn giác thánh thủ nữa, chúng ta nhớ được đâu. Rồi cái sự thứ ba đó là hoài nghi. Các bậc thánh tôi đời quần các ngài không còn hoài nghi nhân quả nữa, không hoài nghi về đức Phật giáo pháp và chư tăng, không có hoài nghi về lý duyên khởi, không có hoài nghi về nhân quả. Còn đối với chúng ta thì chúng ta chưa có sự niềm tin một cách gọi là tuyệt đối nơi tam bảo. Lúc thì mình cũng nghi ngờ đức Phật, lúc mình cũng nghi ngờ giáo pháp, lúc mình cũng nghi ngờ chư tăng. Nếu quý vị mà không hiểu về chín ân đức Phật, sáu ân đức pháp và chín ân đức tăng là quý vị nghi ngờ như thường. Ngại như là chúng ta sống trong cuộc đời này có những lúc mình cũng có làm thiện, mình cũng có bố thí, mình cũng có giữ giới, mình hành thiền, nhưng mà cái thiện nghiệp nãy chưa cho quả, cái ác nghiệp nhiều đời mình tạo trong quá khứ thay vì cho nào quả nặng mình có thể mất mạng, nãy giờ cho quả nhẹ, chúng ta bị gãy tay, chúng ta bị bệnh thì nằm trên giường chúng ta nghi, nên nói rằng mình cũng tu thiền, mình cũng làm thiện, tại sao mình bị bệnh, tại sao mình bị như thế này thế kia, chúng ta hoài nghi đó là nghiệp. À, thì như vậy các vị có hoài nghi rồi. Còn bậc thánh tôi đầu quần thì các ngài cũng hoài nghi, các ngài hiểu nghiệp, tin nghiệp các việc đó, mà giáo pháp các ngài đã trải nghiệm, các ngài biết rõ, các ngài hoài nghi. À, còn các vị tu tập, các vị lâu lâu các vị cũng hoài nghi rồi tính niệm sớm, vì nghĩ rằng biết cái phương pháp này có giúp cho mình đạt nó niết bàn hay không, mình tu về có đúng hay không, chúng ta hoài nghi đó tính niệm sớm. Cho nên bậc thánh tu đầu quần á, thì các ngài đã vì được thăng kiến hoài nghi và giải cấm thủ là do tâm sơ đạo nó sanh lên, là nó diệt trừ vĩnh viễn không còn sanh lên được. Đó là cái chức năng của tâm sơ đạo, chúng ta phải hiểu như này. Hiện nay chúng ta học về tâm sơ đạo thì các phật tử chúng ta phải hiểu rằng sơ đạo thì thật sự ra tính là có một thôi, nhưng mà theo cái sự quy trình tu tập của mỗi chúng sanh mà có tới năm tâm sơ đạo. Và cái chức năng của tâm sơ đạo đó, tức là nó sanh lên để nó diệt trừ thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ, và diệt trừ những cái phiền não gọi là hữu tàng. Thì những cái phiền não mà bị cái tâm gọi là sơ đạo nó diệt rồi thì tương lai không còn sanh lại nữa. Và ngày nào chúng ta chứng được sơ đạo, chúng ta trở thành thánh rồi đó, thì chúng ta chỉ linh hồn không quá 7 kiếp nữa. Và khi mà mình còn linh hồn đó, mình chỉ sanh về trời và về người thôi, chúng ta không còn sanh vào địa ngục nào của chúng sanh Atula nữa. Đó, vì bậc thánh của đời quần á, các ngài không còn tham ái, không còn sân ái, không còn tàn kiến nữa, thì không quá 7 kiếp mà các ngài sẽ viên tịch niết bàn. Cho nên cái khổ của bậc thánh của đời quần rất là ít, rất là ít, còn lại rất là ít. Còn cái khổ của chúng ta thì nó nhiều vô cùng. Cho nên chúng ta tu như thế nào đó là chúng ta đạt được sơ đạo, chúng ta sanh về trời hay là chúng ta sanh người thôi, chúng ta không còn rơi vào những cảnh giới khổ đau nữa. Cho nên sư thường hay chia sẻ vị nói về bậc thánh tu đầu quần tên là Hàm, những cái bậc thánh hữu học này tuy rằng các ngài vẫn còn tái sinh, nhưng mà cái sự tái sinh của các ngài đó chỉ còn sanh về cõi vui thôi, và các ngài có thể chọn lựa được cái cảnh giới tái sanh của các ngài. Cũng giống như những con chim mà nó bay trên trời thì nó muốn đậu cành cây nào nó có thể lựa chọn nó đậu cành cây đó, như thế nào cũng vậy, những bậc thánh tu đầu quần tức là hàm ảnh hàm, các ngài có thể lựa chọn cái cảnh giới của mình để tái sinh. Nhờ các vị là bậc thánh tu đầu quần, các vị muốn sanh về cõi đau lợi, các vị sẽ sanh về đó. Ngày giờ các vị làm người, các vị là bậc thánh tu đầu quần, mình các vị muốn đời sau mình tái sanh về cõi đau sức thì các vị sẽ đau sức, các vị muốn đời sau các vị sanh về cõi ái lạc thiên thì các vị sẽ sanh về cõi ái lạc thiên, là các vị muốn đời sau các vị sanh làm người thì các vị sẽ sanh lại làm người. Thì các ngài có thể chọn lựa được cái cảnh giới tái sinh, còn chúng ta thì không thể nào chọn lựa được, mà tùy theo cái nghiệp thiện và nghiệp ác của mình. À, trong lúc mình chết cái cận tử nó phát sinh, nó sẽ cho quả thiện nghiệp cho quả thì mình sinh cõi lành, ác nghiệp cho quả thì mình sinh cõi dữ. Cũng giống như trái dừa ở trên cây thì nó rơi xuống, thì không biết rơi vào điểm nào và nó lăn nó biết gần chỗ nào, như thế nào cũng vậy. Còn con chúng ta thì nó bất chấp trong việc tái sinh, chết thì nếu mà cố gắng chánh niệm nhớ điều lành điều thiện đó, thì được sinh trời sinh rồi. Nếu mà chết mà tham sân si sinh khởi thì chúng ta rơi vào bốn đoạn sống. Đó là chúng ta phải cần hiểu này. Thì suy nghĩ rằng thời gian đến đây cũng vừa phải lẽ, thì có phần phút nào phát sinh. Xin chia đều đến tất cả chư thiên vua trời thế thích đại thiên vương, nhất là chư thiên hộ trì chánh pháp, là chư thiên ở thiền viện tứ niệm xứ và chư thiên ở chùa Viên Tuệ. Xin đứng ngày hôn hỷ và nhận phần phút này mà sống được an lạc xuống cảnh giới của mình. Và có phần phút nào phát sinh, xin chia đều đến cho toàn thể mọi chúng nhân dung, mong rằng các bạn luôn luôn được an vui và tận duyên trong cuộc sống và tinh tấn tu hành, đạt được sơ đạo, nhị đạo, tam đạo và tứ đạo, niết bàn và chấm dứt mọi tái sinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.